Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, đầu đường ám sát. Chương 543, đầu đường ám sát, Diệp Chân. Nghe nói ngươi đến từ rất rất xa Hắc Long vực. Không sai, ta nghe người ta nói, cho dù là chú mạch cảnh cường giả, vượt qua ngoại vực Tử Hải cũng rất nguy hiểm. Đã chính là đi cách chúng ta gần nhất Thiên Thanh vực. Dưới tình huống bình thường, cũng phải thời gian 2-3 năm mới có thể đến, mà Hắc Long vực cùng chúng ta Chân Linh vực lại cách xa nhau mấy cái vực. Ngươi là thế nào tới? Một đường đồng hành, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt liền nói chuyện phiếm. Làm sao tới? Cái này nói rất dài dòng. Cơ duyên xảo hợp đi, phá tan một cái thượng cổ truyền tống trận, không giải thích được đã đến Chân Linh vực. Đây là Diệp Chân đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Dù sao Diệp Chân là một cái ngoại vực võ giả, sợ là sẽ phải gặp được rất nhiều hiếu kỳ võ giả. Diệp Chân liền nghĩ ra dạng này một đáp án. Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân nhìn 2-3 hơi. Diệp Chân có thể nhìn thấy 2-3 tầng mạng che mặt phía dưới Phong Khinh Nguyệt ánh mắt sâu xa như biển, sáng lạn như ngôi sao. Không muốn nói coi như xong, làm gì cầm nói láo lừa gạt ta, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nói ra. Diệp Chân nghe vậy cực kỳ lúng túng, trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết ứng đối như thế nào. Nói thật ra, vậy nhưng việc quan hệ Diệp Chân mạng nhỏ, cũng không dám nói lung tung, lời nói dối, che lấp, còn cần lại nói sao? Diệp Chân có chút kỳ dị, cái này Phong Khinh Nguyệt là như thế nào nhận định hắn theo như lời chính là nói láo đâu? Chẳng lẽ là đang lừa hắn? Có này sự việc xen giữa hai người bầu không khí liền trở nên hơi xấu hổ. Diệp Chân cũng dứt khoát không lên tiếng nữa. Đã nói thật không thể nói, lời nói dối lại không có rất ý nghĩa, vậy còn không như không nói. Bất quá, Diệp Chân chung quy không phải loại kia vô tình vô nghĩa người. Mấy ngày nay xuống, ngày đó Phong Khinh Nguyệt cho Diệp Chân làm chứng sự tình, càng truyền càng liệt, thậm chí rất nhiều người đều tại hướng Diệp Chân thị nữ Bách Thảo nghe ngóng tình huống. Nợ nhân tình nợ cảm giác, không dễ chịu a. Phong đường chủ, ngày đó cảm ơn ngươi, cảm ơn ta, tùy tiện hỏi ngươi cái vấn đề, đều dùng lời nói dối đến qua loa, ngươi đây là đang cảm ơn ta? Diệp Chân không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, Phong Khinh Nguyệt liền để Diệp Chân lần nữa không lời nào để nói. Hỗn đàn, ta thao ngươi tổ tông, dám lấy rượu dội ta, ngươi nhất định phải chết. Xem đao, ngay tại Diệp Chân cảm giác mặt mò phát sốt thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến hô quát tiếng mắng chửi, ngẩng đầu nhìn lại, lại là hai tên chánh choáng rào rạt võ giả ngay tại bên đường nháo sự. Ô ngôn uế ngữ mắng thành một mảnh, hai người này tiếng ồn ào, mặc dù cho Diệp Chân giải vây, nhưng cũng làm cho Diệp Chân khẽ cau mày lên. Hơn nữa, Diệp Chân xuyên thấu qua mạng che mặt có thể nhìn thấy Phong Khinh Nguyệt đôi mi thanh tú cũng nhíu lại, hiển nhiên có chút không vui. Phong đường chủ, chúng ta quấn xa một chút đi, Diệp Chân nói một tiếng. Phong Khinh Nguyệt cũng liền thuận theo dựa theo Diệp Chân ý tứ, cùng Diệp Chân một đạo quấn hướng về phía đường cái bên trái, chuẩn bị xa xa tránh đi cái này hai tên đầu đường gây chuyện võ giả. Cũng liền vào lúc này, tên kia ô ngôn uế ngữ nâng đao võ giả, đột nhiên bạo khởi hơn 10 trượng đao mang, cả người như gió lốc đánh tới tên kia đưa lưng về phía Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt áo đen võ giả. Áo đen võ giả tránh đi đao khách đao cương, lại bị đao khách kia cho một cước đá trúng. Linh cương bùng lên thời khắc, áo đen võ giả cả người lập tức như giống như sao băng bay ngược mà ra. Thật vừa đúng lúc, lại là hướng về Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt phương hướng bay ngược mà đến. Diệp Chân biến sắc, đang muốn mang theo Phong Khinh Nguyệt mau mau tránh đi nháy mắt. Tên kia áo đen võ giả ngay tại bay ngược thân hình. Đột ngột tăng tốc độ, thân hình lộn ở giữa, mấy thành huyễn ảnh, một đạo màu đen mũi thương, liền như rắn độc đâm thẳng Diệp Chân cổ họng. Cái này một cái sát chiêu, xuất hiện cùng với đột ngột, mặc kệ ai cũng nghĩ không ra. Trước kia hai người khóe miệng đánh nhau, trong lúc đó vậy mà biến thành đối Diệp Chân ám sát. Nhất là, tên kia áo đen võ giả là tại bay ngược thời khắc. Thuận thế ám sát hướng về phía Diệp Chân, cơ hồ là bộc lộ ra ý đồ nháy mắt. Màu đen mũi thương liền nhanh chóng như thiểm điện đâm về Diệp Chân cổ họng. Căn bản không dung Diệp Chân có bất kỳ tránh né thời cơ. Diệp Chân con ngươi cũng ở đây trong tích tắc đột nhiên co lại đến cực hạn. Bất quá, Diệp Chân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Phát hiện không đúng nháy mắt, Diệp Chân bản năng liền có tốt nhất ứng đối phương pháp. Diệp Chân thần niệm tại thiểm điện ở giữa liền chìm vào Thận Long Châu bên trong. Cái gọi là thần đến ý đến, liền là chỉ thần niệm vận chuyển tốc độ thật nhanh, nhanh đến cực điểm, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngân mang đột ngột từ Diệp Chân dưới chân nổ tung. Địa từ lực trường phát động nháy mắt, màu đen mũi thương phảng phất bị một cỗ đại lực dẫn dắt một cái. Không thể ức chế hướng về bên trái đi vòng quanh, cơ hồ là đồng thời, trường thương màu đen bên trên mũi thương đột ngột tăng vọt ba trượng có thừa. Mồ hôi lạnh đột nhiên ướt đẫm Diệp Chân áo sơ mi. Đây quả thực là liên hoàn sát chiêu. Nếu là Diệp Chân phản ứng hơi chậm, nếu là trường thương màu đen không có bị địa từ lực trường dẫn lệch ra, như vậy cái này tăng vọt màu đen mũi thương lúc này sợ là đã xuyên thủng Diệp Chân cổ họng, đối phương đã đắc thủ. Nhưng trên thực tế lại là bởi vì bị địa từ lực trường dẫn dắt một cái sai lệch, Diệp Chân thân thể có chút uốn éo, trường thương màu đen bên trên ba trượng mũi thương liền từ Diệp Chân dưới nách xuyên qua, giống như gặp quỷ vẻ khó tin, đột ngột từ áo đen võ giả trên mặt hiển hiện. Bất quá, loại này chấn kinh cũng chỉ là trong một sát na. Diệp Chân cẩn thận, cũng liền vào lúc này, Phong Khinh Nguyệt tiếng kinh hô mới vang lên, có thể thấy được vừa rồi đối Diệp Chân ám sát có bao nhanh. Bất quá, nhìn trước mắt một màn này, Phong Khinh Nguyệt vừa mới duỗi ra ngón tay ngọc, lại có chút co rụt lại. Hắc, trong tiếng hít thở ở giữa, từ Diệp Chân dưới nách xuyên qua màu đen mũi thương như độc mãng trở lại cuồng quyền hướng về phía Diệp Chân bên hông, áo đen võ giả trên mặt đột ngột hiện lên dữ tợn vẻ. Oanh, Diệp Chân trong lòng bàn tay đột ngột hiện lên lôi quang chói mắt, một đạo đen nhánh kinh hồn thiên lôi đột ngột từ Diệp Chân lòng bàn tay oanh ra. Kinh hồn thiên lôi oanh ra nháy mắt, vô luận là tên kia ám sát Diệp Chân áo đen võ giả hay là Phong Khinh Nguyệt trong mắt đồng loạt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì Diệp Chân đạo này kinh hồn thiên lôi vậy mà không phải đánh phía cái kia áo đen người ám sát, mà là đập phía áo đen người ám sát trường thương trong tay. Ánh mắt nghi hoặc từ áo đen người ám sát trong mắt chợt lóe lên. Ách, sắc mặt đại biến, áo đen người ám sát tựa hồ minh bạch cái gì. Tư, kinh hồn thiên lôi oanh bên trên trường thương màu đen nháy mắt. Đen nhánh bên trong mang theo màu xanh điện quang, trong nháy mắt liền cần lấy trường thương màu đen tràn ra khắp nơi tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Mặc dù áo đen người ám sát suy nghĩ minh bạch điểm này, lập tức buông tay, nhưng là, đã chậm, đen bên trong mang lam hồ quang điện lóe ra theo cán thương của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn, cường đại thiên lôi chi lực, lập tức khiến áo đen ám sát lúc toàn thân không ngừng run rẩy, thể như run rẩy, suy, đầu ngón tay đâm rách không khí, thanh âm đột ngột vang lên. Trong không khí hiện ra gợn sóng, một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột bay ra, như thiểm điện điểm hướng về phía màu đen người ám sát cái trán. Mà lúc này, áo đen người ám sát thể như run rẩy, một đôi mắt đột ngột bởi vì hoảng sợ mà trừng đến cực lớn. Trong hai con ngươi, tràn đầy khó có thể tin, vẻ khó tin, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái kia một đoạn xanh ngọc ngón tay trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Trong thời gian ngắn xé toang cái kia màu đen hộ thể linh giáp. Sau đó, hắn liền nghe đến xương sọ của hắn vỡ vụn thanh âm. Sau đó, liền rốt cuộc không có sau đó. Đầu đau xót, cái này áo đen người ám sát. Hồn hải sụp đổ, ý thức triệt để tiêu tán. Chỉ có cái kia một đôi trừng lớn đến cực hạn trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng không cách nào tưởng tượng chấn kinh một bên. Ngón tay ngọc chụp tại trong cửa tay áo Phong Khinh Nguyệt. Cũng là sợ ngây người, nhìn xem thi thể trên mặt đất, nhìn nhìn lại Diệp Chân, dưới khăn che mặt, viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chú mạch cảnh tam trọng, nếu không phải tận mắt thấy, vô luận như thế nào, Phong Khinh Nguyệt cũng không có khả năng tin tưởng Diệp Chân lại có thể xử lý một tên chú mạch cảnh tam trọng cường giả. Hơn nữa còn là bị đối phương đánh lén phía trước, luống cuống tay chân phía dưới. Còn vẻn vẹn chỉ là tại hai cái hô hấp không đến thời điểm. Hô, ngay tại lúc đó, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Vừa rồi trong tích tắc, Diệp Chân thần kinh căng cứng tới cực điểm, có chút sai chiêu, sợ sẽ muốn sinh tử lập kém, chết ở đây. Nếu không phải Diệp Chân có địa từ lực trường hộ thân, hôm nay sợ sẽ là xong đời. Về phần tại sao Diệp Chân có thể như thế nhẹ nhõm xử lý vị này tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng người ám sát, cũng là Diệp Chân cơ trí. Tại Diệp Chân kinh hồn thiên lôi oanh ra lúc, Diệp Chân linh giác lại cảm ứng được cái này trường thương màu đen là kim loại chất liệu. Tâm niệm vừa động, Diệp Chân thuận tay liền đem kinh hồn thiên lôi oanh đến nơi này áo đen người ám sát trường thương. Phía trên, trường thương nắm chặt tại áo đen người ám sát trong tay. Kinh hồn thiên lôi đập tới, tương đương với trực tiếp đánh vào áo đen người ám sát thể nội. Có thể khiến cho nhận lôi điện tổn thương càng lớn, thiên lôi tê liệt hiệu quả mạnh hơn. Sau đó, Diệp Chân liền một cái phù vân chỉ thuận thế điểm ra. Mà cái này áo đen võ giả bởi vì phải ám sát Diệp Chân, cách Diệp Chân lại quá gần, toàn thân tê liệt dưới một chỉ liền bị Diệp Chân cho điểm phát nổ não hải. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, vừa có thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh gia trì, bằng không cũng không có khả năng một chỉ điểm sát tên này áo đen người ám sát. Hơn nữa, Diệp Chân ẩn ẩn cảm giác được cái này áo đen người ám sát hộ thể linh giáp có chút yếu kém, cũng liền so chú mạch cảnh nhất trọng Vu Hoài Tùng hộ thể linh giáp hơi mạnh mà thôi. Hẳn là thuộc về loại kia chủ công công kích đặc biệt mạnh hung hãn võ giả. Về phần người sống, Diệp Chân vừa rồi tại đây áo đen người ám sát liên hoàn ám sát dưới, đã trên quỷ môn quan đi tầm vài vòng, đang toàn lực ứng chiến. Trong điện quang hỏa thạch, sao có thể nghĩ đến để lại người sống? Hơn nữa, chú mạch cảnh tam trọng cường giả, dạng này người sống cũng không phải Diệp Chân muốn để lại liền có thể lưu lại. Không cẩn thận, phản thụ nó hại. Hiện tại, ta có chút tin tưởng, người thật sự có vô thanh vô tức xử lý Vu Hoài Tùng thực lực. Phong Khinh Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Chân nói ra, hiển nhiên đối trước mắt một màn này vô cùng chấn kinh. Câu nói này lập tức khiến Diệp Chân khổ mặt. Phong đường chủ, ta, đừng nói nữa. Ta tin tưởng người khác không phải ngươi giết. Cẩn thận xung quanh có hay không thích khách đồng bọn. Phong Khinh Nguyệt nói ra, Diệp Chân thần mục như điện hướng về bốn phương tám hướng quét tới. người vây xem không ít. Hơn nữa, lúc trước cái kia nâng đao chém giết áo đen người ám sát đao khách, lúc này vẫn còn, chỉ là đã sụi lơ trên mặt đất. Áo đen người ám sát chân chính khí tức bạo phát đi ra thời điểm, hắn liền bị dọa đến ngã xuống đất. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cùng hắn lên khóe miệng võ giả, vậy mà lại là một tên chú mạch cảnh cường giả. Càng chết là, tên này chú mạch cảnh cường giả, trong nháy mắt liền bị người chém giết. Hẳn là cùng tên này đao khách không quan hệ. Phong Khinh Nguyệt nói ra, xác thực, kẻ ám sát này hẳn là cố ý chọc giận đao khách này. Chúng một cước kia, sai cơ ám sát, xuất kỳ bất ý, am hiểu sâu ám sát chi đạo a. Diệp Chân nói ra, hắn sao lại muốn ám sát ngươi? Ngươi nhận ra hắn sao? Phong Khinh Nguyệt chỉ vào đã chết đi gai áo đen người ám sát hỏi. Không biết, chính lắc đầu ở giữa. Diệp Chân thần sắc đột nhiên một dị, tiến lên tại áo đen người ám sát trên mặt một trận tìm tòi. Nhẹ nhàng xé ra, một chương mỏng như cánh ve da người mặt nạ liền bị xé xuống. Lộ ra chân dung, nhìn thấy tên này áo đen người ám sát chân dung Phong Khinh Nguyệt. Đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, lại là hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,